Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 285, Sở Hòa Đạo Tâm sụp đổ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 10 phút trôi qua trong bí cảnh đơn độc tách ra, cuối cùng cũng có động tĩnh, chỉ thấy chỗ cửa vào bí cảnh bắt đầu tỏa ra hào quang. Một bóng người dẫn đầu đi ra, đúng là Sở Hòa. Lúc này gương mặt Sở Hòa tái nhợt, đôi mắt sung huyết, tràn ngập điên cuồng. Đạo tâm gần ranh giới sụp đổ, mọi người thấy Sở Hòa, không khỏi hoảng sợ. Cho nên trận chiến này Đạm Đài Lạc Tuyết thắng sao? Nhưng thắng thì thắng, vì sao có cảm giác đạo tâm của Sở Hòa sắp sụp đổ nhỉ? Chẳng lẽ bị đánh vỡ đạo tâm? Chuyện này quá khủng bố rồi. Người thứ nhất so tài với Vô Đạo Tông, bị miểu sát. Người thứ hai so tài với Vô Đạo Tông, bị một đống trận pháp dọa sợ trực tiếp. Đầu hàng. Người thứ ba thiếu chút nữa bị một quyền đánh chết. Người thứ tư này bị đánh vỡ đạo tâm sao? Có cần đỉnh như vậy không? Ngay cả đám Diệp Lạc cũng hơi hoảng sợ. Sẽ không thực sự bị sư muội nhà bọn họ đánh vỡ đạo tâm đấy chứ? Sở Hòa đi ra không để ý mọi người ở đây. Hắn ta đi ra, lấy một lát bùa bên hông ra, miệng niệm chú ngữ. Lá bùa trong tay hóa thành hỏa quang, phóng lên trời, chiếu sáng cả bầu trời. Sau đó chậm rãi biến mất. Ta không bị phế, ta không bị phế. Sở Hòa nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt có kích động. Có trời mới biết hắn ta ở trong bí cảnh cỡ nhỏ 10 phút đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Đạm Đài Lạc Tuyết lập bàn cờ, hắn ta đối mặt với Đạm Đài Lạc Tuyết. Giống như đối mặt với thiên địa một phương. Ở trước mặt thiên địa, Sở Hòa cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, khiến hắn ta công kích Đạm Đài Lạc Tuyết hắn ta đều không làm được. Khi hắn ta gian nan dấy lên dũng khí, muốn tấn công Đạm Đài Lạc Tuyết, ở trong bàn cờ, phù lục chi thuật của hắn ta đều không dùng được, giống như bị lực lượng thiên địa trấn áp. Hơn 10 phút này, đánh Sở Hòa đạo tâm sắp sụp đổ. Lần đầu tiên trong đời gặp phải loại chuyện này, ngoại trừ đối mặt với Đạm Đài Lạc Tuyết nhỏ bé đi ra, hắn ta càng nghi ngờ. Đối với phù lục chi thuật của mình, người ta đều chưa ra tay, phù lục chi thuật của hắn ta đã bị đánh bại. Đây mới là mấu chốt đạo tâm của hắn ta sụp đổ. Sau khi đi ra bí cảnh, phù lục chi thuật của hắn ta còn có hiệu lực, khiến đạo tâm ở ranh giới sụp đổ hơi củng cố một chút, chẳng qua vẫn không tốt hơn chỗ nào. Ít nhất, Sở Hòa muốn lại tu phù lục chi thuật nữa. Sư tôn, con muốn thay đổi tu đạo. Bóng dáng Sở Hòa trực tiếp bay lên trời, không có ý định chào hỏi với Ngô Việt. Sau khi Sở Hòa rời đi, lối vào bí cảnh lại trào ra dao động. Đạm Đài Lạc Tuyết chậm rãi đi ra. Nàng vừa đi ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nàng. Nhìn ta làm gì? Đạm Đài Lạc Tuyết nhíu mày, nghi ngờ nói. Lầu Các, chỗ tầng 3, mấy đại biểu của tông môn ẩn thế Trung Châu đều nghi ngờ. Nhìn một lát đã bị ngắt, sao bọn họ có thể không nghi ngờ? Bọn họ cũng đi qua hỏi liên minh tu tiên giả, nhận được kết luận là chính bọn. Họ cũng không biết tình hình gì. Hình như là thủ đoạn của đệ tử tông môn ẩn thế Đông Châu kia trực tiếp đoạn tuyệt bí cảnh. Chuyện này khiến bọn họ vô cùng sốt ruột. Bọn họ có thể loáng thoáng đoán được đệ tử của tông môn ẩn thế này càng thêm bất phàm. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng huyền diệu. Nhưng bọn họ không thể nhìn thấy. Mấy đại biểu của tông môn ẩn thế Trung Châu không phải không muốn hỏi Sở Duyên, nhưng bọn họ không dám hỏi. Mấy người khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên Sở Duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Sở Duyên ngồi khoanh chân trước bàn, nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên hờ hững, từ đầu tới cuối không nhìn hạt châu, giống như vô cùng tin tưởng đệ tử nhà mình. Mấy bọn họ không dám đi quấy rầy Sở Duyên đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có thể đợi ở một bên. Cuối cùng, đợi mười mấy phút, có tin tức truyền tới, Đạm Đài Lạc Tuyết thắng. Hơn nữa thiếu chút nữa đánh đệ tử của Hoán Tiên Các đạo tâm sụp đổ. Chuyện này nói một câu vô cùng đơn giản, lại khiến mấy người đều rơi vào kinh ngạc. Muốn đánh bại một người rất đơn giản, muốn đánh vỡ đạo tâm của một người thì rất khó. Trừ phi đạo tâm của người nọ bất ổn, nếu không muốn đánh vỡ đạo tâm, quá khó khăn. Thứ như đạo tâm, cùng nghĩa với chính mình, bị đánh vỡ đạo tâm, không khác gì mình bị đánh bại. Nhưng vị đệ tử của Vô Đạo Tông này, vậy mà đánh đối thủ thiếu chút nữa vỡ đạo tâm, thủ đoạn của đệ tử Vô Đạo Tông hẳn là có nhiều đặc thù. Rất cường đại sao? Đáng ghét, Vậy mà lần này không thấy được, đúng là quá đáng tiếc. Không thấy thì không thấy, vị đệ tử của vô đạo tông này chắc chắn là dùng một loại đạo pháp khác, trước khi chúng ta không thể quan sát, hẳn là thấy. Những đường vân kim sắc, các ngươi người nào nhìn ra được, những đường vân kim sắc này là gì? Cách chương.